Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, người cái này con kiến hôi. Đồ rác rưởi, lúc này Đường Thiệu Cơ thật sự là muốn chết tâm đều có. Hận không thể vung lên bàn tay, hung hăng rút chính mình mấy cái tát, trong lòng thầm mắng mình thật là một cái đại đần độn. Mắng người nào không tốt, thế mà đem Hàn Tu Đức cho mắng. Cái kia, Hàn bí thư, ấp úng sau một lúc lâu, Đường Thiệu Cơ một gương mặt mo đỏ bừng lên, lại là liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Hàn Tu Đức thì đứng tại cửa ra vào, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, muốn là trên tay hắn có thanh đao lời nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự đâm tiến Đường Thiệu Cơ ở ngực. Lão già chết tiệt này chứng, thật mẹ hắn lớn mật vô lễ. Lão tử vội vàng đuổi đưa cho hắn xoa cái mông. Hắn chả đem lão tử cho chửi mắng một trận. Hàn Tu Đức rất muốn bão nổi, nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình lần này vô cùng khẩn cấp chạy đến Thanh Dương khu sở cảnh sát mục đích. Không phải tìm Đường Thiệu Cơ tính sổ sách, hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình phải xử lý. Lão Đường, dẫn ta đi gặp Diệp tiên sinh. Hàn Tu Đức hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng. Đường Thiệu Cơ thấy một lần Hàn Tu Đức thần sắc, vội vàng nịnh nọt cười lấy, xách ra bản thân đề nghị. Hàn bí thư, muốn không, ngày trước tại ta chỗ này uống chén trà, giảm nhiệt khí. Ta để phía dưới các huynh đệ chuẩn bị thỏa đáng về sau, ngài đón thêm gặp Diệp Thiên, ngài cảm thấy thế nào? Hàn Tu Đức nắm chặt quyền đầu, lại chậm rãi buông ra, phất phất tay, trầm giọng nói, bớt nói nhảm, hiện tại thì dẫn ta đi gặp hắn, nếu là hắn có chuyện bất trắc, ta không để yên cho ngươi, ngươi cục trưởng này cũng đừng hòng làm. Cho ta trực tiếp chạy về nhà đi. Đường Thiệu Cơ sắc mặt tái nhợt. Hắn cùng Hàn Tu Đức tiếp xúc thời gian cũng không phải một năm hai năm. Tại hắn trong ấn tượng, Hàn Tu Đức từ trước đến nay hỉ nộ không lộ. Mà lần này, Hàn Tu Đức lại biểu hiện được tức giận như vậy. Hiển nhiên là vô cùng gấp gáp Diệp Thiên ở cục cảnh sát tao ngộ. Hiện tại Đường Thiệu Cơ chỉ có thể âm thầm khẩn cầu phòng hỏi cung trong kia giúp thằng nhãi con, tuyệt đối không nên đắc tội Diệp Thiên hoặc là Nhan Như Tuyết. Nếu không chính mình cái này đỉnh mũ ô xa, khẳng định không gánh nổi. Cái kia đi thôi. Đường Thiệu Cơ lau mặt phía trên mồ hôi, giống tên hề giống như, khúm núm mở miệng nói, một ngựa coi chừng. Phía trước dẫn đường thẳng đến phòng hỏi cung mà đến. Phòng hỏi cung, Tiếu Thanh quỳ ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh sầm sầm. Hắn tình nguyện đập đầu chết tại trên mặt đất, cũng tuyệt không dám ngẩng đầu cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Diệp Thiên là nhân vật nào? Mà hắn lại là cái gì nhân vật? Hắn biết rõ, tại Diệp Thiên loại này cường giả trước mặt, chính mình loại này người liền một con run dế cũng không sánh nổi. Diệp Thiên tùy tiện động động đầu ngón tay là có thể đem chính mình loại này con kiến hôi nghiền thành cặn bã. Diệp tiên sinh, ta cho ngài đốt thuốc a. Tiếu Thanh kiên trì, khàn giọng đề nghị. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, phun ra một vòng khói. Ta cho lúc trước qua ngươi cơ hội, là ngươi không có chân quý. Phu phu. Nghe ra Diệp Thiên trong thanh âm sát khí, Tiếu Thanh tranh thủ thời gian hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Cát âm thanh cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, ta có mắt như mù, là ta mắt mù, hết thảy đều là ta sai. Ta không nên cuồng vọng như vậy, lại càng không nên tại trước mặt ngài kêu gào. Ta, ba ba ba, nói xong lời cuối cùng, Tiếu Thanh thật sự là từ nghèo. Vung lên bàn tay, tay năm tay mười, đùng đùng, sao không rớt, quất lấy chính mình gương mặt, lại nặng lại vang cái tát âm thanh. quanh quẩn tại phòng hỏi cung bên trong. Rất nhanh, Tiếu Thanh gương mặt thì sưng trướng đến so đầu heo còn khó nhìn. Máu mũi chảy dài, khóe miệng cũng treo một vệt máu. Chật vật không chịu nổi. Diệp Thiên một điếu thuốc rút xong. Từ Hạo Đông vẫn như cũ cúi đầu thấp xuống. Còng lưng eo, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Mà Tiếu Thanh còn đang kéo dài không ngừng quất lấy chính mình cái tát. Mặt khác ba cái cảnh viên, toàn bộ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tâm thần bất định bất an đứng ở một bên. Ba người đều là âm thầm cảm thấy một trận may mắn. May mắn chính mình không có đối nhan như tuyết đại hống đại khiếu. Càng không có đắc tội qua Diệp Thiên, nếu không lời nói, hiện tại quỳ trên mặt đất bạt tay người, chính là mình, các ngươi hai cái cũng là đồng lõa, cũng nên phạt. Diệp Thiên tràn đầy tà khí ánh mắt, một đạo âm trầm tà ác màu đen khí tức quanh quẩn ở trên người hắn, ánh mắt hướng ba cái cảnh viên trên mặt quét qua. Các ngươi làm cấp dưới, biết rõ cấp trên có lỗi, lại không thêm vào ngăn lại, chỉ là lựa chọn bo bo giữ mình, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Ba cái cảnh viên hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Diệp Thiên nhất chỉ mặt trắng cảnh viên, ngươi đi sang một bên, nơi này không có ngươi sự tình. Mặt trắng cảnh viên cũng là cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được Diệp Thiên vừa mới câu kia, ngươi cần phải cảm tạ ngươi khói, là có ý gì. Giờ khắc này, mặt trắng cảnh viên lại có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Vội vàng bước nhanh đi đến góc tường, đưa lưng về phía Diệp Thiên. Phu phu, hai tiếng, hai cái thất hồn lạc phách cảnh viên, ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt một mảnh mờ mịt, trong lòng kêu to ủy khuất. Diệp Thiên vỗ vỗ Từ Hạo Đông bả vai, ôn hòa nói, Hạo Đông, ngươi cũng đến một bên đợi đi, nơi này không có ngươi sự tình. Đúng, Diệp tiên sinh, Từ Hạo Đông liền vội vàng khom người lui sang một bên. Diệp tiên sinh, ngài đại nhân có đại lượng, khác ta loại này đồ rác rưởi chấp nhặt. Tiếu Thanh là ta cấp trên, hắn lời nói, ta không dám không nghe a. Một cái người gầy cảnh viên vẻ mặt cầu xin, nghẹn ngào nói, về phần hắn bên người khác một cái mặt tròn cảnh viên, lúc này đã sợ đến tè ra quần, đạp kéo cái đầu, cũng không dám thở mạnh một cái. Diệp Thiên từng bước một đi đến hai cái cảnh viên trước mặt, chậm rãi vung lên bàn tay. Kể từ cùng Nhan Như Tuyết tiến vào cái này phòng hỏi cung về sau, hai cái này cảnh viên thì bàn lấy một trương mặt chết, giống là mình ngủ các nàng lão bà giống như, một cái sắc mặt tốt đều không có. Diệp Thiên lớn nhất nhìn bất quá loại này trên tay có cái rắm lớn một chút chó là quyền lực, thì tự cho là đúng người. So ra mà nói, mặt trắng cảnh viên thần sắc còn hơi chút bình thản một số, để Diệp Thiên hơi chút cảm thấy thuận mắt, cho nên Diệp Thiên mới dùng đến muốn khói lấy cớ, thả mặt trắng cảnh viên một ngựa. Diệp Thiên một mực kìm nén trong lòng nộ khí, thẳng đến béo cảnh viên xuất hiện lúc, cái kia một phen phách lối ngôn luận, không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, làm cho Diệp Thiên trực tiếp nổi giận, các ngươi hai cái muốn chết như thế nào? Diệp Thiên âm u thanh âm quanh quẩn tại hai cái cảnh viên bên tai. Người gầy cảnh viên cũng tại lúc này trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Thấy một lần Diệp Thiên song trưởng chụp về phía hai cái cảnh viên đầu, Nhan Như Tuyết giống như là như giật điện từ trên ghế đứng lên, giọng the thé nói, không muốn, Diệp Thiên, ngươi mau dừng tay. Diệp Thiên thân hình run lên, đánh ra đi song trưởng cứ thế mà dừng lại ở giữa không trung. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vài giây đồng hồ yên lặng về sau, Diệp Thiên ngượng ngùng thu hồi song trưởng, nghi hoặc không hiểu quay đầu nhìn qua Nhan Như Tuyết, lầm bầm hỏi, có phải hay không ta muốn giết bọn hắn hai cái? Lời kia vừa thốt ra, phòng hỏi cung bên trong mấy người, tất cả đều không khỏi kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiên. hai cái quỳ trên mặt đất cảnh viên. Thật có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Vô ý thức hướng Nhan Như Tuyết quăng tới cảm kích ánh mắt. Trong lòng hai người cũng đang không ngừng oán thầm. Hắn mẹ, cái này giết người không chớp mắt ác ma. Rõ ràng vừa mới hắn tựa như giết người. Hiện tại còn giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Mà Nhan Như Tuyết dù sao cùng Diệp Thiên tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Diệp Thiên tuy nhiên thủ đoạn huyết tinh vô tình, nhưng cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Nàng tin tưởng Diệp Thiên có lẽ sẽ giết cuồng vọng kêu gào Tiếu Thanh, nhưng không đến mức đối mặt khác ba cái cảnh viên ra tay. Vừa mới, tại Diệp Thiên trên thân nhất định phát sinh một loại nào đó biến hóa. Một cái ý niệm trong đầu, tại Nhan Như Tuyết trong đầu lóe lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.